Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, không, 02 phiên bản đổi mới nhật ký, cầu đề cử, mua sắm giường chiếu kia tự nhiên là muốn thả tại ký túc xá dùng, mà có quan hệ với ký túc xá an bài, Psylocke vốn là ý định dựa theo địa hạ thành thiết chí, làm thành tập thể ký túc xá. Trong phòng từng dãy bày đầy giường chiếu, cung cấp những cái kia các người chơi nghỉ ngơi, nhưng là dựa theo Bruce thuyết pháp, đây cũng là một cái có thể thu về tiền tệ cơ hội thật tốt. Tại sao có thể bỏ qua đâu này? Psylocke cùng Bruce đi qua kỹ càng sau khi thương lượng, xác định hạ xuống trọn vẹn có quan hệ với ký túc xá cùng giường chiếu cách chơi thiết kế. Sau đó có xác định một chút có quan hệ với boss ban thường. Trang bị khóa lại, những vấn đề này, Psylocke bắt đầu biên tập lên mới nhất đổi mới thời gian. Ngoặc kép, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, đổi mới nhật ký không? 02 bản, địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, không? 02 phiên bản chính thức đổi mới, tân nội dung đã online. Tăng thêm tân boss ban thưởng phân phối chế độ, người chơi tại đánh chết boss, thu hoạch có chiến lợi phẩm sẽ lấy toàn bộ server đấu giá. Sở hữu chiến lợi phẩm giao cho vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành ác ma lĩnh chủ Psylocke đại nhân tiến. Hành giám định chiến lợi phẩm sẽ tại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh tiến hành công nhiên bày tỏ một ngày. Sau đó tiến hành công khai đấu giá. Sở hữu người chơi cũng có thể tại 12 giờ cả thông qua chuyên môn đấu giá giới diện tiến hành đấu giá. Mỗi món chiến lợi phẩm sẽ tiến hành đơn độc đấu giá. Online người chơi đều có thể tiến hành đấu giá. Đấu giá đoạt được tại trưng thu 30% thuế vụ. Sẽ bình quân phân phối cho sở hữu tham dự boss chiến nhân viên chiến đấu. Tăng thêm trang bị mới chuẩn bị đặc tính. Truyền kỳ phẩm chất. Có chút trang bị đi qua giám định có khả năng có được truyền kỳ phẩm chất. Tăng thêm tân khảo thí công năng, linh hồn ràng buộc, truyền kỳ và trở lên phẩm chất trang bị có thể tại ác ma lĩnh chủ Psylocke đại nhân vị trí thông qua. Tiêu phí nhất định tiền tệ tới tiến hành linh hồn ràng buộc. Linh hồn ràng buộc giá cả căn cứ trang bị danh vọng đẳng cấp yêu cầu định giá. Khóa lại trang bị chỉ có thể bản thân sử dụng. Khóa lại trang bị có thể tại Psylocke đại nhân chỗ đó hối đoái đại lượng vĩnh hằng quốc độ địa hạ. Thành danh vọng, thu về trang bị có thể lại một lần nữa tiến hành toàn bộ server đấu giá. Lại một lần nữa tiến hành toàn bộ server đấu giá đoạt được sẽ không lại bình quân phân phối cho người chơi, tăng thêm tân khảo thí công năng, trang bị bảo hiểm. Trả lại tại lo lắng cho mình ngoài ý muốn tử vong về sau hội mất đi tâm ái trang bị sao. Đi qua trò chơi chế tác tổ một tháng trắng đêm nỗ lực. Đẩy ra khảo thí công năng, trang bị bảo hiểm, truyền kỳ và trở lên phẩm chất trang bị. Đi qua linh hồn ràng buộc trang bị, có thể thông qua tiêu phí nhất định giá tiền. Tại ác ma lĩnh chủ Psylocke đại nhân vị trí mua sắm trang bị bảo hiểm. Trang bị bảo hiểm chi có thể thiết trí tại vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trong phạm vi. Người chơi ngoài ý muốn tử vong, thiết lập trang bị sẽ phản hồi thiết lập hảo bảo hiểm điểm. Tăng thêm vùng mới giải phóng vực, tài nguyên nhà kho, dùng cho tồn trữ kim cương, giường chiếu đều tài nguyên cùng vật phẩm. Vùng mới giải phóng vực không đối ngoại mở ra, không có đón đến nhiệm vụ người chơi đem vô pháp tiến nhập. Tăng thêm vùng mới giải phóng vực, trang bị nhà kho, chuyên môn dùng cho cùng tồn trữ vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chế thức trang bị. Vùng mới giải phóng vực không đối ngoại mở ra, không có đón đến nhiệm vụ người chơi đem vô pháp tiến nhập. Tăng thêm tân khảo thí công năng, nơi ở hệ thống, các người chơi có thể tải quy định khu ký túc xá vực bên trong. Tiêu phí 10 tiền bạc mua sắm 2 mét vuông tư nhân lãnh địa. Tư nhân lãnh địa để cho sở hữu người tùy ý chi phối. Thỉnh tải đạt được tư nhân lãnh địa mau chóng kiến tạo lên tường vây cùng cửa phòng cùng với khóa. chiếc, cửa phòng cùng khóa chiếc cũng có thể tại thợ rèn Simba vị trí dùng tiền định chế. Kiến tạo khu ký túc xá vực vật liệu xây dựng kinh công gạch có thể thông qua danh vọng tại hạch tâm. Đại sảnh vị trí thông qua danh vọng cùng tiền tệ tới hối đoái. Tăng thêm nhà mới chiếc, giường chiếu, có được tư nhân lãnh địa các người chơi có thể tại ác ma lĩnh chủ vị trí tiêu phí một tiền bạc mua. Sắm chiếm diện tích 1.5m² giường chiếu. Giường chiếu nhưng để ở tư nhân lãnh địa. Mỗi người hạn định chỉ có thể có được một chương. Ngủ ở trên giường sẽ đạt được 100% tinh lực tốc độ khôi phục. Có thể chậm lại đói bụng giảm xuống tốc độ. Đồng thời bảo trì một cái goblin xứng đáng thể diện. Tăng thêm tân thợ mộc. Mufasa, đến từ Winterfell thợ mộc. Là một người hắc thiết ải nhân, thợ mộc kỹ thuật vô cùng tinh xảo, có được tân Tây Phương cao giai đầu bếp tư cách chứng nhận, còn là thợ rèn Simba biểu đệ, trước mắt tránh xử tại thử việc, tăng thêm mới xây trúc, nghề mộc phòng, xin đừng tùy ý ra vào nghề mộc phòng, xin đừng ăn cắp nghề mộc phòng tài sản, kẻ vi phạm sẽ bị NPC xếp vào trong danh sách đen. Đem vô pháp đạt được NPC bất kỳ trợ giúp. Tăng thêm tân địa hạ thành kiến tạo nhiệm vụ. Các người chơi đem phụ trách bắt tay vào làm kiến tạo thợ mộc Mufasa dành riêng ký túc xá. Xin đừng tùy ý ra vào NPC ký túc xá. Xin đừng ăn cắp NPC tài sản. Kẻ vi phạm sẽ bị NPC xếp vào trong danh sách đen. Đem vô pháp đạt được NPC bất kỳ trợ giúp. Sylock đem sở hữu nội dung từ trên xuống dưới xúc kiểm tra một lần. Xác nhận mình một chút gia tăng những cái này miếng vá trong tân nội dung hẳn là không có có cái gì. Đặc biệt vấn đề lớn. Sau đó liền tuyên bố ra ngoài. Địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, đổi mới nhật ký 0.02 bản, đã phát ra ngoài. Tự nhiên lập tức ngay tại diễn đàn trong khiến cho bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng hiệu quả. Chỉ bất quá một phút đồng hồ không đến thời gian. Điểm kích, ấn vào, lượng liền vượt qua 1 vạn lần. Để cho Sylock có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ diễn đàn trong có 1 vạn người trở lên liên tục đang cày tân? Không chỉ là điểm kích, ấn vào, liền ngay cả hồi phục số cũng đang nhanh chóng dâng lên. Vương bát đản, long đê. Ta chính là muốn cỏ đầu tường, lại đổi mới, chế tác tổ quá chịu khó. Dụng cụ thiết, hàng phía trước lách vào một lách vào. Lần đầu tiên như vậy gần phía trước. Hưng phấn a, Dulux mộng du tiên cảnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Mufasa cùng Simba là anh em bà con quan hệ. Sigma, cảnh khổ bán đậu giang. Đều một cái gọi mặt thẹo man truy ải nhân, thứ 6 ngự thần, thợ rèn Simba, thợ mộc Mufasa, lại đến cái đinh đầy, bành bành, Sarabic, đầu chọc quái, chờ chút nữa, chẳng lẽ mọi người không có cảm giác lần này đổi mới nội dung phần lớn đều muốn thu phí sao? Tuyền Sơn chân nhân, chỉ có ta cảm thấy có giường chiếu hiệu quả như lọt vào trong sương mù sao? Ngủ một giấc có thể đạt được lực công kích tăng thêm. Huy, cho ăn, chủ tính cũng quá tùy ý a. Sát thủ 33, có ta ở đây chó chủ tính xuất một cái toàn bộ server đấu giá công năng sao? Bình dân người chơi đường ra ở phương nào? Bánh quay trèo đau, suy nghĩ một chút, không xung tiền ngươi hội trở nên càng mạnh sao? Lạc đường cảm giác thương. Trong hiện thực là phòng nô, trong trò chơi cũng muốn làm phòng nô sao? Vũ Văn rầm rĩ, xem hết đổi mới nội dung, ta cảm giác được ta có chút sơ gan, măng tròn, không biết thủ chắc chơi trong nhà có hay không MC người chơi a. Ta rất muốn biết 2m² phạm vi có thể kiến tạo ra cái gì xa hoa cung điện tới. Thầy chấm cười kỹ, nữ, thời khắc đến rồi. Ta cũng có thể dự cảm được trang bị công nhiên bày tỏ kỳ boss ban thưởng đấu giá hội có thể dạy ta. Thổ hào làm thế nào dùng tiền. nguyện người hữu tình chung vi thân huynh muội. Không có khoa trương như vậy chứ. Thủ chắc mới 100 người mà thôi. Nghe nói thổ hào người chơi cũng không phải rất nhiều. Đều open beta về sau. Mới thật sự là thổ hào nhóm chiến trường. Chúng ta hô 666 liền xong việc. Psylocke đang ngồi ở trên mặt ghế. F5 án lấy. Con chuột đốt. Vui thích một bên đổi mới một bên nhìn hồi thiếp. Replay. Thuận tiện nhìn xem thế giới khác, các người chơi đối với mình đề nghị. Hắn đang tải soát lấy diễn đàn đâu, mà những cái kia đang tải cho chơi thủ chắc các người chơi. Cũng đã bắt đầu truyền ra có quan hệ đổi mới tin tức. Theo nhau mà đến phản ứng, chính là tiền đồng giá cả bắt đầu tăng vọt. Chung quy đổi mới nội dung, bất luận đấu giá, trang bị bảo hiểm, linh hồn ràng buộc, mua nhà. Đồ dùng trong nhà, này nhưng đều là đòi tiền a. Hơn nữa tùy tùy tiện tiện liền dùng tiền bạc tới đo. 1000 tiền đồng mới chẳng khác nào một mai tiền bạc. Đó là cái gì xác suất? 100 giá trị tiền đồng liền cần 10 miếng. Mà 100 tiền đồng, chuyển gạch chuyển gần nửa ngày tài năng đạt được nha. Thổ hào người chơi ví dụ như Uekawa Naoko, Arthur. Thiêu đốt lông ngực, những người này, ngay tại sân huấn luyện quảng trường quát lên, trực tiếp giá cao thu tiền đồng, mà bình dân người chơi, thì trực tiếp bắt đầu điên cuồng chuyển gạch, rất nhanh một tiền đồng giá cả liền mới tạm thời ổn định 5 đến 10 nguyên nhân dân tệ. Sao tiền, một tiền đồng, bị xào đến 50 nhân dân tệ. Sao tiền, một tiền đồng giá cao. Có cực thiểu số người chơi trước tiên liền bắt đầu tận lực giá cao bán ra trên người mình tiền đồng. Có chút người chơi cũng tải tận lực giá thấp cách thu mua. Hoặc là đi chuyển gạch liều mạng hoàn thành nhiệm vụ tới đạt được tiền đồng ban thưởng. Góp nhặt tiền đồng mà thổ hào các người chơi cũng không có hô bao lâu. Liền bắt đầu đi theo những người khác đồng dạng điên cuồng chuyển gạch. Tất cả vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đều tiến nhập một cỗ cuồng nhiệt chuyển gạch nhiệt tình bên trong. Các người chơi điên cuồng đào sới Psylocke quy hoạch xuất ra không gian. Hoặc là đón đến vận chuyển tạp vật nhiệm vụ. Đem khoáng thạch, giường chiếu, vận chuyển đến vừa phân chia xuất ra nhà kho. Psylocke vốn cho là hội trước tiên có người tìm đến mình mua sắm tư nhân lãnh địa còn có giường. Chiếu cái gì? Thế nhưng đều nửa ngày lại không có một người. Xem ra những cái này các người chơi đều mang một cái tâm tư đâu. Đó chính là cầm tiền đồng góp nhặt. Đợi đến giám định xuất ra trang bị công nhiên bày tỏ. Chính thức bắt đầu đấu giá thời điểm mới bán ra. Bởi vì lúc đó tuyệt đối là thổ hào nhóm liều tiền liều lợi hại nhất thời điểm. Cũng là các người chơi trên tay tiền đồng giá bán cách tối cao thời điểm. Psylocke ngược lại là cũng lý giải bộ dạng như vậy ý nghĩ. Trừ phi rất thiếu tiền, người bình thường đều sẽ làm ra bộ dạng như vậy lựa chọn. Thủ chắc người chơi chỉ có 100 người mà thôi, đặc biệt thiếu tiền có thể có mấy cái. Nếu như không có ai tìm đến mình mua lãnh địa mua giường chiếu. Kia Psylocke cũng tỉnh thanh nhàn một chút. Psylocke chắp tay sau lưng, xuyên qua từng cái một đang chạy vội lấy đao quáng hay là chuyển gạch các người chơi. Hướng phía thiết tượng phô đi đến, mà những cái kia các người chơi chỉ là nhìn qua Psylocke nhất nhãn mà thôi. Cứ tiếp tục vùi đầu liều mạng làm việc, Psylocke cũng rất thoải mái, xem ra chính mình chủ tính thiết kế quá thành công. Những cái này các người chơi nếu mỗi ngày cũng có thể như thế ra sức. Psylocke cảm giác chính mình mộng tưởng rời đi chính mình liền có thể lại gần một bước. Các người chơi bận rộn thời điểm. Hắc thiết ải nhân hai người huynh đệ cũng đang tại thiết tượng phô bận rộn đâu. Hai người phân phối ăn ý đang tại rèn đúc một thanh vũ khí đâu. Kia món vũ khí hiển nhiên là Kramer đại thiết chùy cùng áo giáp hòa tan về sau bí mật ngân rèn đúc. Mà thành, chỉ cần ngươi hỏi một cái thợ mộc vì sao đang làm thợ rèn sống. Này tại thế giới dưới mặt đất kỳ thật không có gì hảo ngạc nhiên.